những suy nghĩ tiêu cực có trong đầu các con, thường xuyên và liên tục mà không sao kìm chế, cũng chỉ là từ trường thượng đế đẩy vào thôi nên tâm trí loạn động. Miên man các suy nghĩ đúng sai và thật giả, kiện nạc đều có cả do thượng đế đẩy vào, còn xúi giục các con chắc giận hơn ai đó, làm những chuyện không lành gây ra bao oan trái. Không mở tâm ra học giúp kinh nghiệm vươn lên, sống an vui tự tại yêu thương hết mọi người, thì thượng đế xúi giục để các con tự ti, nhìn cuộc đời ảm đạm sống làm chi cho khổ. Đi từ từ cho rồi con chớ dại làm theo, làm mất mạng ông lắm. Có khi không bằng lòng những chuyện đã xảy ra, thường để lấy cơ đó để suy nghĩ đúng sai, chung chung những duyên khởi cứ nhảy múa trong đầu. Như con khi chuyện cần chẳng bao giờ đứng yên, nhưng tất con không biết nhập vào từ trường đó, cứ tưởng rằng mình nghĩ thành ra mới khổ ai, nên sợ lời chính mình và suy nghĩ sao ác. Từ trường nghĩ tiêu cực là hiền ở trong tâm, không phải con nghĩ đâu. Thường đi khảo để suy nghĩ vào thôi, nói đến rồi sẽ đi, nhưng con đừng có dài, làm theo là không tốt, các con hãy sáng suốt, đừng đồng hóa với nó, chỉ là người quan sát, nhìn những suy nghĩ đó đem vào đi thế nào. Tăng từ đường khai sáng và chấp và phá mê, chỉ ra tăng gốc để mọi mình nhân của khổ. Chẳng gì nữa, có thật đâu mà sợ. Giờ các con biết đôi, cứ cười to lên thôi. Mỗi khi từ trường khảo mà thượng đế đẩy vào, những suy nghĩ tiêu cực sẽ biến mất tức thì. Bao nhiêu những ưu phiền tan ra thành mây khói, tâm con được bình yên, sống an nhiên tự tại. Còn gặp bài toán khó, con hãy quay vào trong suy nghĩ cho thật kỹ, để trí tuệ soi đường giúp con đi đúng hướng, không vướng vào khổ đau, vượt trong gai thử thách sẽ đến ngày vinh quang. Khi trí huệ soi đường, hãy suy nghĩ tích cực, do thượng đế đẩy vào tốt cho mình cho người. Các con cứ nhập luôn, làm theo tạo công đức tô đẹp cho cuộc đời. Đồng thăng hoa tiến hóa, hòa vào ta là một, thiên đàng sẽ hiện ra để vui chơi trải nghiệm. Phật trời cũng là con, đồng nhất thế là một, giải thoát mọi khổ đau, không còn trong sinh tử. Cuộc sống là bài ca, cuộc sống là tiếng cười, vui lên ta cùng hát. Cuộc sống là tiếng cười.